Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ, một tay kéo con đã trên đuổi, bàn tay to vùng lên. Chát, chát. Vài tiếng vang, đèn led nổi lên. Tiểu Kiệt, chịu khổ bị cha đánh đòn, lại không nức không nở. Hoàng Sịnh Thần, anh đủ chưa? Hầu Phi Phi tiến lên đưa tay để hắn ra, cũng đau lòng đem con ôm vào trong ngực. Đôi mắt đẹp của nàng, đồng đều oán giận, tức tối trừng mắt hắn. Trong lòng anh có cái gì không thoải mái, vì sao không nói ra? Lấy con ra để chút giận, là tính là cái gì? Hết giận. Em nghĩ rằng lấy con của anh và em để chút hết giận. Hoa Dĩnh Thần tức giận không nhẹ. Em có biết thứ vừa mới bị tiểu quỷ này hủy diệt có bao nhiêu trọng yếu hay không? Cả tập đoàn từ cao đến thấp chuẩn bị suốt một tháng. Phòng kế hoạch mất 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra kế hoạch, cùng với một ít văn kiện cơ mật để bị tiểu quỷ này làm hỏng. Cho dù mấy thứ này quan trọng thế nào, con của anh mới có mấy tuổi. Anh cho rằng con còn nhỏ mà giỏi sang đến mức độ có thể phân rõ cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể đụng vào hay sao? Hồ Phi Phi, em đến cùng có hiểu cái gì gọi là dạy bảo hay không? Em hiểu cái gì được nói là con hư tại mẹ hay không? Hắn tức giận trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này chính là được chiều cố đời vô pháp vô thiên mới có thể biến thành bộ dáng khó có thể dạy bảo như hôm nay. Em nhìn con xem, bị ủy khuất chỉ biết khóc, đây là bộ dáng nam tử hán nên có hay sao? Làm ơn đi, con còn chưa đến 1 tuổi, anh cùng con nói khí phách nam tử cái gì? Hoa Dĩnh Thần, nếu anh ở bên ngoài gặp được chuyện không vui, thường có thể đề xuất mọi người thương lượng giải quyết. Hiện tại là sao đây? Anh hoàn toàn phong bế nội tâm, không chịu chia sẻ cho người khác. Anh có biết anh như vậy thì em cũng rất thống khổ hay không? Lời này của em là có ý gì? Em có ý gì? Lời của em có ý gì trong lòng anh đều rõ ràng hơn ai khác. Vẻ mặt nàng lã chã trừ khóc, oán giận lo âu tích tụ sự đáy lòng, suốt cuộc phát tiết, nói thành lời. Hoa Dĩnh Thần bị nàng quát tháo mà ngay không hiểu rõ ràng được, hơn nữa còn vừa mới chọc hắn tâm phiền ý loạn, giọng điệu khó tránh khỏi hơi nặng. Hồ Phi Phi, căn bản chính là không thể nói lý với em. Vậy như theo lời em nói rằng có chuyện tình không vui nào cũng đều có thể đề xuất. Em nói thật không rõ ràng là sao không ốm mà rên hay sao? Được, nói cũng đã nói. Hồ Phi Phi mang vẻ mặt đi đến cùng bằng bất cứ giá nào. Anh này tần mai sợ thì bà đừng ôm. Em nói cái gì? Hắn bị nàng dùng loạn thành ngữ khiến cho hắn mù mờ chẳng hiểu nàng đang nói cái gì. Đừng cho là em không biết. Thế tể Tề Nhược Vi, cô ta chính là mối tình đầu của anh. Ngày đó ở nhà hàng, hai người các anh tình cờ gặp lại, khẳng định là đã chạy đến một nơi không ai chen vào để bày tỏ nỗi lòng đi. Chỉ cần nghĩ đến trên người hắn còn dưới mùi nước hoa của cô ta là liền tức giận. Hoa Dĩnh Thần không nghĩ tới nàng lại rõ ràng quan hệ giữa hắn với Tề Nhược Vi như vậy, sao mặt lúc này trầm xuống. Ai nói cho em chuyện này? Giọng hắn nói lạnh như băng, giống như 3 chữ này là cấm kỵ lớn nhất trong lòng hắn. Thế nhưng có người cố tình còn chết không đòi mạng đến vạch trần. Trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn. Đem sự khó chịu của hắn trở thành chột dạ, trong nháy mắt ngược nàng như thể bị vật nặng đè chặt, khó chịu không thôi. Hoa Dĩnh Thần lạnh lùng nhìn nàng. Thời gian trong lúc hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau chậm rãi trôi qua. Anh cùng cô ấy trong lúc đó không phải như em tưởng tượng đâu. Không biết qua bao lâu, hắn tự hồ cực lực ẩn nhẫn sự khó chịu tận đáy lòng, từ kẽ răng cứng ngắc phát ra một câu giải thích không hề có thành ý. Hồ Phi Phi chợt nàng mướng hết mặt lên với hắn. Ai tin? Hắn hử lạnh một tiếng, giống như căm thù đến tận xương thủy lời giải thích vừa rồi của mình. Không tin thì quên đi. Lạnh như băng nói ra 5 chữ này, hắn không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi mang đầy tuyệt vọng, cũng không để ý tới còn đang khóc nháo như cũ. Hắn xoay người lướt qua hai mẹ con, cái thân hình mỏi mệt lên đầu. Nhìn bóng dáng hắn tự nhiên vô tình, nước mắt Hồ Phi Phi rốt cuộc không thể khống chế được mà lăn dài trên má. Trong thư phòng, khói sương lượn lờ, Hoa Dĩnh Thần mệt mỏi ngồi tựa ghế ra, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá. Khói thuốc trắng trắng từ đầu điếu chậm rãi bay lên. Thuốc đã cháy sắp tàn hết, hắn vẫn giữ tư thế ngồi như tượng không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, hắn đi đến giá sách rút ra một quyển sách dày, mở ra, cầm lấy bức ảnh. Nhìn chính mình trong ảnh, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời. Giống như mọi điều không vui trên thế gian này hết thảy đều không quan hệ tới hắn. Hắn lại ngồi trở lại ghế ra. Tề Nhược Vi, trong ảnh kia được hắn ôm vào trong ngực, cô gái cười đến vô cùng sáng lạn kia tên là Tề Nhược Vi sao? Cái tên này không biết khi nào hắn đã dần dần quên lãng, thậm chí ngay cả gương mặt xinh đẹp kia đều trở nên mơ hồ hết thảy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, làm như một tàn thuốc rơi xuống dưới, cơ hồ là không lưu tình chút nào thiêu ra một lỗ đen nhỏ trên bức ảnh. Chuyện này hắn lại không hề có phản ứng gì. Như thế phương thức xử lý tấm hình này cuối cùng cũng nên như thế. Nghĩ không được hồi tưởng nơi đó gặp lại Tình Nhược Vi, nơi đã biến mất nét ngây ngô của một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net